Cô vợ nghèo của tỷ phú, chương 52, cùng nhau trở về, góc truyện audio.com, beta, Đông Hoa, Tống Nguyệt Linh đứng nhìn cô trợ lý dắt tay con gái đi khuất cánh cửa, gương mặt đang mỉm cười liền thu lại, quay lại đối diện với Tống Luật Từ tốn ngồi xuống. Em đã trưởng thành, tài giỏi như vậy, chắc cha rất tự hào về em, chị cũng vậy. Tống Nguyệt Linh bình tĩnh nhìn Tống Luật, giọng nói có chút xúc động mà run rẩy. Tống Luật khiếp sợ nhìn cô gái trước mặt, cách nói chuyện của cô làm anh khó hiểu, làm cho tim anh nhức nhói, càng khiến anh không muốn tin điều điên rồ mà anh đang nghĩ tới. Anh bình tĩnh nhìn cô gái trước mặt gằn giọng hỏi. Cô nói vậy là có ý gì? Luật, nếu chị nói chị là Tống Nguyệt Linh, em có tin không? Tống Luật giật mình sửng sốt nhìn cô, vẻ mặt như muốn nói không thể nào. Chị cũng biết chuyện này rất khó để cho em và mọi người tin tưởng, nên bao lâu nay chị chấp nhận cho mình chết đi và sống cuộc đời khác. Cô yêu thương mất mát nói, Luật, em có nhớ năm sinh nhật 10 tuổi của chị không? Lúc đó, em vì muốn cha mẹ bỏ hết công việc để về tổ chức sinh nhật cùng chị, nên nói dối mình bị trật chân khiến cho hai người ấy lo lắng mà vội và quay về. Nhưng rốt cuộc em lại thật sự là bị té cầu thang và trật chân, cho nên buổi tối đó mọi người cùng nhau vào bệnh viện với em và quên luôn sinh nhật của chị. Sau đó, em rất hối hận cùng tự trách vì chính mình lại làm hỏng đêm sinh nhật của chị. Luật, từ nhỏ em lúc nào cũng lo lắng chăm sóc cho chị, điều chị may mắn nhất chính là có một người em trai là em. Tống Nguyệt Linh hoài niệm chuyện thuở nhỏ của hai người, đôi môi nở nụ cười ngọt ngào mà có chút xúc động, hốc mắt đỏ lên. Tống Luật trong lòng chấn động mãnh liệt, không cách nào tin nổi có chuyện hoang đường như vậy. Rõ ràng gương mặt ở trước mắt này so với Tống Nguyệt Linh trẻ hơn rất nhiều, gương mặt này cũng chỉ được coi là thanh tú, không thể đem so với vẻ đẹp lạnh nhạt mà cao sang của chị anh. Người trước mặt này sao có thể là chị của anh được? Nhưng sự việc vào buổi sinh nhật năm đó cũng chỉ có chị gái và anh biết mà thôi, rốt cuộc đây là có chuyện gì đang diễn ra? Trong lòng Tống Luật không rõ cảm giác quỷ dị đang dâng lên này là vì sao, nó khiến anh không biết nên nói gì vào lúc này. Chị biết em không thể chấp nhận việc này ngay được, chính chị cũng không thể tin nữa là... Sau khi xảy ra tai nạn năm đó, chị đinh ninh là mình đã chết rồi, nhưng khi ý thức được là có chuyện gì thì linh hồn của chị đã ở trong thân xác này rồi. Cô bé mồ côi này vì một lý do nào đó mà chết đi, còn chị lại được sống lại bằng cuộc đời của cô bé này cho tới bây giờ. Giọng nói của Tống Nguyệt Linh nhàn nhạt vang lên, nhẹ nhàng thấm sâu vào tâm trí của Tống Luật. Cô thật sự, chị là Tống Nguyệt Linh thật sao? Nhưng vì sao khi chị sống lại lại không tìm về Tống gia? Tống Luật khiếp sợ nhìn cô, miệng có chút lắp bắp hỏi. Em nghĩ ba mẹ sẽ tin chuyện hoang đường này sao? Chị cũng không muốn dọa hai người chết khiếp. Tống Nguyệt Linh thật sự đã chết rồi, thân xác đang nằm dưới lòng đất lạnh kia, có lẽ bây giờ cũng đã không còn nguyên vẹn nữa rồi. Thân thể của chị bây giờ chính là vay mượn của người khác mà chị cũng không còn tư cách hay can đảm để quay về gặp bọn họ. Cô ngậm ngùi có chút chua xót nói. Vậy tại sao bây giờ chị lại cho em biết? Chị có việc muốn nhờ em giúp đỡ. Cô chột dạ có chút khó xử nói. Nếu chị không có việc nhờ tôi, thì cũng không bao giờ có ý định đi tìm tôi, có phải không? Vì cái gì? Góc truyện audio.com, mà chị lại vô tình đến vậy? Chị có biết tôi đau khổ như thế nào khi biết chị gặp tai nạn hay không? Tống Luật tức giận, đau khổ từng câu từng chữ nghẹn ngào ở trong ngực nói ra. Chị xin lỗi, Luật, chị không dám chắc gia đình sẽ tin tưởng lời của chị nói. Chị chỉ có thể đứng nhìn từ xa để dõi theo mọi người mà thôi. Chị xin lỗi, chị sai rồi, xin lỗi em. Tống Nguyệt Linh nghẹn ngào, nước mắt rơi xuống. Có thể cô thật sự đã sai rồi, cô đã không nghĩ tới cảm thụ của đứa em trai này của cô, người lúc nào cũng yêu thương, lo lắng cho cô. Cô ích kỷ chỉ muốn sống cuộc đời riêng của chính mình, cô thật sự đã sai rồi. Nhìn cô đau lòng tự trách, nước mắt càng mãnh liệt rơi xuống, Tống Luật càng đau lòng nhìn cô. Anh tin cô, dù cho có hoang đường tới đâu đi nữa, thì người ở trước mặt này chính xác là chị của anh. Càng khiến anh tức giận là cách cô cứ như thế mà rủ bỏ gia đình, để rồi một mình nhận lấy khổ sở về mình. Nhìn hình dáng mặc dù đã khác đi, nhưng vẻ ngoài hiện tại này của cô, nhìn thôi cũng biết cuộc sống trong mấy năm qua cũng không sung sướng gì. Nhìn bờ vai cô run rẩy, anh thương tiếc ôm cô vào lòng, nội tâm mừng như điên vì chị anh không hoàn toàn biến mất, dù thân thể có khác nhưng cô vẫn là người chị mà anh yêu quý. Ngốc quá, sao em lại không tin? Chỉ cần là chị nói, em đều sẽ tin. Nhưng vì cái gì lại không nói cho em biết sớm, cha mẹ và em rất đau buồn vì phải mất chị biết không? Tống Nguyệt Linh được em trai ôm vào lòng, thân thiết cùng dịu dàng nói như thế, bao nhiêu uất ức khổ sở trong thời gian qua, lại vì sự ấm áp này mà tuôn trào mãnh liệt làm cho cô không cách nào kìm được mà khóc giống lên. Chị xin lỗi, thực xin lỗi. Tống Luật siết chặt vòng tay của mình đang ôm cô, ánh mắt dịu dàng an ủi. Thật tốt quá, lần này anh nhất định sẽ bảo vệ chị thật tốt. Tống Nguyệt Linh cùng con gái ngồi trên xe chạy thẳng ra sân bay để trở về thành phố A, riêng Uông Tịnh Nhan thì muốn ở lại, cô ấy vẫn chưa sẵn sàng để trở về, nên cô cũng không nỡ ép buộc cô ấy, Tịnh Nhan cần thời gian đối mặt. Tống Luật ngồi kế bên hai người, ánh mắt yêu thương nhìn công chúa nhỏ nhu thuận ngồi ở trong lòng của cô. Nghe cô kể lại những gì mà cô phải trải qua trong mấy năm nay, không khỏi khiến cho anh đau lòng không dứt. Điều khiến cho anh khiếp sợ nhất chính là chị ấy lại một lần nữa có quan hệ với Nghiêm Hạo, mà giữa bọn họ cũng đã có ba đứa con với nhau. Xem ra nhân duyên của chị gái và anh ta thật sự không bình thường rồi. Cũng chính vì thế mà anh lại càng oán hận hắn ta thêm một lần nữa khi hắn lại nhẫn tâm tổn thương chị mình. Anh cũng biết lý do vì sao chị ấy lại muốn quay về nơi đó như vậy. Lần này anh sẽ không để cho hắn ta có cơ hội nào làm tổn thương chị của anh. Ánh mắt Tống Luật kiên định hạ quyết tâm, chợt phát hiện ra cô gái nhỏ đang nhìn anh với dáng vẻ dò xét, ánh mắt tròn xoe mang nhiều tia nghi ngờ. Anh dịu dàng cười sùng nịnh nói, có muốn cậu ôm con không? Tống Nguyệt Linh nhìn cô gái nhỏ ở trong lòng, mỉm cười yêu thương nói. Con qua ngồi với cậu đi. Tống Luật ôm cô gái nhỏ để cô bé ngồi lên trên đùi mình, nắm lấy bàn tay nhỏ xinh mà vuốt ve thương yêu nói. Con có chuyện muốn nói với cậu sao? Đừng sợ, con muốn gì cứ nói ra. Nhìn điệu bộ muốn nói lại thôi của cô bé khiến anh buồn cười không thôi. Chú có phải là ba ba của Linh Nhi không? Một giọng nói trẻ con có phần rõ ràng cùng khẳng định làm cả hai người lớn phải giật mình, dở. Góc chuyện audio.com, khóc dở cười nhìn cô bé. Tại sao con lại nghĩ như vậy? Tống Nguyệt Linh có chút khó hiểu hỏi bé con. Vì từ đó đến giờ mẹ đâu có thân thiết với chú nào như vậy đâu. Nhưng khi mẹ gặp chú này lại khóc như thế, sau đó còn cùng nhau trở về nhà chú ấy nữa, cho nên Linh Nhi mới nghĩ chú ấy là ba ba của con. Trong TV vẫn thường chiếu như vậy mà. Vậy chú có phải là ba ba của con không? Cô bé hồn nhiên nói, mang theo chút mong đợi nhìn Tống Luật, trong khi đó Tống Nguyệt Linh lại đau xót mà nhìn con gái. Cô biết con bé vẫn rất mong muốn gặp mặt ba của mình một lần, nhưng lại không nói ra mà thôi. Tống Luật có chút đau lòng nhìn cô bé, không nỡ dập tan hy vọng của bé, anh chỉ có thể nhẹ nhàng ôm chặt lấy bé thì thầm. Cậu không phải là ba ba của Linh Nhi, nhưng cậu là người thân nhất của mẹ Linh Nhi, sau này cậu cũng sẽ yêu thương Linh Nhi giống như mẹ đã yêu thương con vậy, có được không? Dạ, cô bé có chút thất vọng cúi đầu xuống, bé cứ tưởng đã được gặp ba rồi chứ, không ngờ lại là không phải. Tống Luật nhìn bé như thế có chút không đành lòng, nói. Nhưng lần này trở về cậu sẽ cho Linh Nhi gặp ba, Linh Nhi chịu không? Có thật không ạ? Gương mặt đang ủ rũ bỗng chốc sáng bừng lên, giọt nước mắt lấp lánh trong hốc mắt còn chưa kịp rơi xuống khiến người ta chỉ muốn thương yêu cô bé thật nhiều. Thật, cậu sẽ không gạt Linh Nhi, không tin bé có thể hỏi mẹ. Mẹ có thật con sẽ được gặp ba ba không? Ánh mắt bé tràn ngập hy vọng nhìn Tống Nguyệt Linh khiến lòng cô không khỏi đau nhói, cô cười dịu dàng gật đầu với bé nhưng trong lòng thầm nói, không chỉ gặp mặt ba của con, mà còn có hai anh trai tội nghiệp của con nữa. Cách chương.